Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ Lâm Phương cũng như ủng hộ kênh Truyện Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lâm Phương. Trước khi mời quý vị nghe bộ truyện mới, Lâm Phương xin được cảm ơn những quý vị, những mạnh thường quân trước đây và hiện tại gần đây nhất đã ủng hộ hai kênh Lâm Phương qua YouTube và tài khoản Sacombank cũng như qua tài khoản Zelle 714-890-2763. Chân thành cảm ơn Kelly Ngọc Lê, Lanh Dương, Trất Ba Lê, Nguyễn Thi, Cô Mai Lê, Molly Mai Lê, Phương Quỳnh, Đặng Thị Thị Oanh, Kim Oanh, Hữu Nhĩ và Lâm Thiện. Và rất nhiều mạnh thường quân khác mà Lam Phương chưa được biết tên. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và những số tiền mà quý vị gửi cho, Lam Phương sẽ trích ra và mua gạo để gửi đến những gia đình neo đơn và những người đang cần sự giúp đỡ. Kèm theo đây là những hình ảnh mà ekip Lam Phương đã thực hiện trong thời gian qua. Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và sẽ đại diện quý vị đem những đóng góp của quý vị đến tận tay người nhận. Đó cũng là niềm vui và sự bác ái của quý vị cũng như toàn ban của Lam Phương. Và để bước vào câu chuyện, xin quý vị một lần đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video để toàn ban của hai kênh có thêm động lực hoạt động. Và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Cảm ơn quý vị thiệt nhiều. Trao đổi với phóng viên, chị Ngô Minh Hy cho biết, tính đến nay đã hơn 2 tháng kể từ ngày chị gái của mình là Ngô Minh Lan bị mất tích một cách bí ẩn. Trước đó, Ngô Minh Lan được gia đình trình báo mất tích từ ngày 1 tháng 7 khi ra khỏi nhà lúc 20 giờ tối. Kể từ đó đến nay, gia đình không có thêm thông tin gì về cô gái trẻ. Minh Hy! Tiếng gọi của Gia Hân, cô bạn thân ngồi bên cạnh, làm cho Minh Hy giật mình rời mắt khỏi màn hình tivi treo trên tường. Vẻ mặt của cô lại đăm chiêu, cắm đôi đũa xuống tô phở đã nở trương phình lên. Miệng cô đắng ngắt không thể nuốt trôi cái thứ gì vào bụng. Cô lo lắng cho chị gái của mình mất tích đã hơn 2 tháng nay, nhưng vẫn chưa có tung tích gì từ phía công an. Gia Hân tròn vai qua cô bạn thân, an ủi. Báo đài cũng đã đưa tin, sẽ nhanh có tin tức về chị Minh Lan thôi. Mày đừng có lo lắng quá. Minh Hy thở dài khi nghĩ đến mẹ của mình, lo lắng đến hao cả người ở nhà. Nếu tình hình này kéo dài, tao sợ mẹ của tao sẽ không có trụ được mất. Bà tao lo lắng tới đổ bệnh đó. Phía công an cũng chưa có tung tích gì sao? Hơn một tháng nay bên công an không có động tĩnh gì, không có thêm một tin tức dù là nhỏ nhặt nào nữa. Tao có lên đồn, nhưng họ chỉ nói về nhà đợi tin tức, nhưng đến bây giờ vẫn không có thấy gì, không biết họ có đi tìm chị Lan hay không nữa. Gia Hân, mày có cảm giác như tao không? Cảm giác gì mới được chứ? Tao cảm giác như có ai đó có thế lực rất mạnh ở đằng sau chi phối cái vụ án của chị gái tao. Sao mày nghĩ như vậy? Mày nghĩ coi, không có lý do gì hơn cả tháng nay, ở bên phía công an không có thêm một tin tức nào. Trừ khi họ không có quan tâm, không có điều tra, cũng như đi tìm kiếm chị gái tao nữa. Chưa hết, kể cả những trang mạng đưa tin về cái vụ đó đều bị xóa sạch, không một cái dấu vết gì hết. Tất cả những đội phát tâm đi tìm kiếm cũng dừng lại tất cả mà không có một lý do. Không phải đài vừa mới đưa tin vụ của chị mày hay sao? Không phải tự nhiên mà đài đưa tin đâu. là nhờ tao năn nỉ ông anh kết nghĩa của tao làm ở trong đài truyền hình đó. Để tao gọi điện cho anh ấy xem tình hình ở bên đài như thế nào rồi. Ừ, mày gọi đi. Minh Hy còn chưa bấm số gọi thì điện thoại của cô sáng lên, hiện lên tên người gọi. Cô quay sang nói với cô bạn Gia Hân. Linh thiệt đó, ông anh kết nghĩa của tao gọi tới. Mày nghe máy đi. Minh Hy vội ấn máy nghe. Alo, em nghe. Minh Hy, anh xin lỗi. Vụ án của chị gái của em anh không thể giúp được nữa. Anh vừa mới bị bên đài kỷ luật xong nên mong em thông cảm và hiểu cho anh. Không sao đâu, em hiểu mà. Dù sao cũng thật lòng cảm ơn anh Quốc Dũng nghe. Anh không có thích em khách sáo với anh như vậy đâu. Dù có chị gái của em sẽ sớm có tin tức thôi. Em đừng có lo lắng quá. Em biết rồi. Anh làm việc đi. Em có việc sẽ mời anh cà phê. Anh đợi chào cà phê của em đó. Tạm biệt. Minh Hy vừa tắt máy, cô bạn Gia Hân hỏi ngay. Anh nói cái gì hả mày? Anh nói vừa mới bị kỷ luật nên không có thể giúp được nữa. Qua cái việc lần này, tao càng khẳng định có một thế lực ở đằng sau muốn phá, muốn nhấn chìm cái vụ này xuống và có khả năng liên quan đến chị Minh Lan mất tích đó. Mày nói cũng có lý đó, xem ra cái vụ án của chị gái mày càng ngày càng bế tắc rồi. Bàn tay của Minh Hy siết chặt, ánh mắt cô vô cùng quả quyết. Bằng mọi cách, ta phải đưa được chị Minh Lan về nhà, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi nghe điện thoại xong, cô bạn Gia Hân gấp gáp quay sang nói với Minh Hy. Trà Vi nó gọi điện báo người dân phát hiện thi thể của một người phụ nữ ở bờ hồ. Minh Hy để lại ít tiền trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy. Chúng ta đi đến đó xem thế nào cái đã. Ừ thì đi. Từ xa Trà Vi nhìn thấy hai cô bạn đang chạy xe tới, cổ lấn ra đám người đang bu lại đi ra ngoài giãy tay. Tao ở đây nè. Thi thể đó ở đâu? Ở trong kia, họ đang chờ công an tới giải quyết. Minh Hy nôn nóng chen lấn vào đám người, trong lòng của cô cầu nguyện hy vọng thi thể đó không phải là của chị Minh Lan. Cô rất muốn tìm thấy chị gái của mình nhưng phải là người còn sống. Cô muốn lại gần xem nhưng họ không có cho tới gần, phải giữ nguyên hiện trường chờ công an đến giải quyết. Minh Hy đành lùi về phía sau mấy bước, đủ để nhìn thấy rõ nơi cổ tay trái của thi thể đang nằm ở đó. Sau khi quan sát kỹ, cô mới dám thở phào ra một cái. Nơi dòng ngực của cô lúc này mới nhẹ nhõm đi phần nào, vì nơi cổ tay trái không có vết bớt nào cả. Thi thể đó không phải là chị gái Minh Lan của cô. Trà Vi đứng bên cạnh hỏi nhỏ. Cậu có xác nhận được chưa? Minh Hy lắc đầu. Không phải là chị Minh Lan. Cả hai cô bạn thân Trà Vi và Gia Hân cũng thở phào. May quá, tụi tao cứ hy vọng là không có phải chị. Về thôi. Về đến nhà nhìn quanh không thấy mẹ đâu, Minh Hy đẩy cửa phòng của chị gái đi vào, thì thấy mẹ đang ngồi trên giường ôm chặt tấm hình của chị Minh Lan, ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ ngày chị ấy mất tích, mẹ cô cứ như vậy hoài, không ăn không ngủ, cứ ngồi chờ mà thôi. Minh Hy phải tìm mọi cách, thậm chí là phải nói dối để mẹ cô có thể ăn một chút, ngủ một chút, nếu không cô sợ mẹ sẽ không có thể trụ được. Giờ phút này, Minh Hy cần mạnh mẽ và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô ngồi xuống giường ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ. Mẹ, là như vậy nữa rồi. Con có mua cơm tấm mà mẹ thích ăn đó. Mẹ ra ăn cơm với con nghe. Mẹ quay sang nhìn Minh Hy với đôi mắt sưng húp. Có lẽ bà đã ngồi đây khóc rất lâu. Bà hỏi cô với ánh mắt mong chờ. Chị con đâu hả, Minh Hy? Sao con về một mình mà không có đưa chị cùng về? Minh Hy cầm chặt tay mẹ, nhưng chính bàn tay của cô cũng đang run rẩy. Nhất định con sẽ đưa chị Lan về, mẹ yên tâm đi. Bà giận hất mạnh tay Minh Hy ra, nước mắt chảy dài. Nhất định là khi nào? Ngày mai hay là ngày kia? Hay là bao nhiêu ngày nữa? Mẹ nghe đến chán rồi đó. Không phải con thông minh từ nhỏ hay sao Minh Hy? Con phải làm cái gì đó đi chứ. Mẹ chết mất Minh Hy à. Nơi khóe mắt Minh Hy đã sưng sưng, nhưng cô không cho phép mình phải rơi lệ. Cô sợ nếu nước mắt rơi cô sẽ yếu đuối. Con cũng đang cố gắng mà mẹ. Nhưng mẹ tin con lần này nữa thôi. Nhất định con sẽ đưa chị Minh Lan về sớm. Rồi ba mẹ con mình sẽ có cuộc sống yên bình vui vẻ như trước đây nghe. Con nói thiệt không Minh Hy? Cô gật đầu cho mẹ yên tâm. Nhưng chính cô còn chưa biết như thế nào. Cô không nghĩ tai họa lại ập đến gia đình mình, lại xảy ra với chính người chị của mình nữa. Đã hơn 2 tháng nay cô mất ăn mất ngủ. Làm gì được thì cô cũng đã làm rồi, nhưng mọi thứ đều không có mang lại kết quả. Đến tận bây giờ, chị gái của cô ở đâu, sống hay đã chết, còn là một dấu chấm hỏi. Hết giờ làm, Minh Hy đi từng bước chân nặng nề ra khỏi cơ quan. Một chiếc xe máy chạy đến chặn trước mặt. Cô ngẩng mặt lên gọi tên. Anh Quốc Dũng! May quá, kịp giờ em tan làm. Sao anh lại qua đây? Không phải hồi sáng xe của em bị hư sao? Nên anh qua đây đón em đó. Em tự đón xe về được mà. Quốc Dũng đưa ly trà sữa cho Minh Hy, nhìn cô với ánh mắt cảm mến. Nè, trà sữa trân châu đường đen em thích đó. Em không uống đâu. Sao vậy? Em giận anh hả? Không phải, giận dỗi gì chứ, chỉ là em không có muốn uống nữa thôi. Mặc dù Minh Hy không nói thẳng ra, nhưng mắt cô có nét gì đó buồn khi nhìn ly trà sữa. Quốc Dũng cũng đoán ra được phần nào, cả Minh Hy và Minh Lan rất thích uống trà sữa. Chuyện của chị gái của em, anh rất tiếc khi không có giúp được cái gì. Anh muốn giúp cũng không có giúp được đâu. Sao lại vậy? Điện thoại Minh Hy reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cô vội bắt máy. Tao nghe. Khôi Nguyên, cậu bạn thân nằm trong nhóm 4 người của cô ở đầu dây bên kia, nói gấp. Khẩn trương tới đường B đi, có chút manh mối về chị cậu đó. Minh Hy nghe xong thì rất vui. Được rồi, tôi tới luôn đây nè, đợi tôi nghe. Tắt máy, cô nhìn Quốc Dũng nhờ anh. Phiền anh chở em tới đường B đi, được không? Em đang có việc gấp. Được chứ, lên xe đi em. Trên đường đi đến đó, Minh Hy có điện cho 2 cô bạn của mình. Không quá lâu, cả Trà Vi và Gia Hân cũng đã có mặt. Nhìn thấy người lạ, cô bạn Gia Hân lên tiếng hỏi. Nhóm của mình có thành viên mới hay sao? Minh Hy lên tiếng giới thiệu. Đây là anh Quốc Dũng, anh em kết nghĩa với tao. Xe của tao bị hư, nên đi nhờ xe của anh tới đây thôi đó. Trà Vi xưa nay nổi tiếng mê trai đẹp, nên không thể không có cảm thán lấy một câu. Nói không phải nịnh chứ, anh Quốc Dũng đẹp trai mà men lì nữa. Anh mà gia nhập vào nhóm của tụi em thì tốt biết mấy. Cảm ơn vì lời khen của em nghe. Cậu bạn Khôi Nguyên ngay từ lúc thấy Minh Hy từ trên xe của Quốc Dũng bước xuống, vẻ mặt không có mấy vui vẻ. Bây giờ có thêm những lời nói của cô bạn Trà Vi làm cho cậu ta không thể nào nghe lọt tai. Sự khó chịu trong người không thể không có khiến cậu ta phải mở miệng. Cái nhóm này không có nhu cầu nhận thêm thành viên. Hơn nữa, đẹp trai mà không có tài cán gì thì cũng vô dụng thôi. Gia Hân nhìn Quốc Dũng cảm thấy ngượng thay. Cô ấy quay sang hỏi nhỏ cậu bạn Khôi Nguyên. Cậu bị sao vậy? Không có sao hết, chướng tai gai mắt thì nói thôi. Trà Vi tưởng cậu bạn Khôi Nguyên nói mình nên cũng lời qua tiếng lại. Tôi làm gì mà cậu thấy chướng tai gai mắt? Cậu nghiêm túc đi và bớt nói những lời vô bổ đó lại. Cậu thì hay rồi, giỏi nhất mà. Minh Hy quá quen với việc hai đứa này gặp nhau là chí ché cả ngày. Cô buộc phải lên tiếng để chấm dứt tình trạng này. Hai người thôi đi, tập trung vào vấn đề chính. Vừa dứt lời, cô quay sang hỏi Khôi Nguyên. Cậu đã tìm ra được manh mối gì chưa? Khôi Nguyên chỉ tay qua bên kia đường. Cậu có thấy cậu nhóc mặc áo đỏ đang ngồi chơi với đám con nít ở bên kia không? Có, nhưng mà sao? Tối hôm chị gái của cậu mất tích, ngay trên đoạn đường này, cậu bé đó thấy một chiếc xe ô tô cùng với 2 người đàn ông đẩy một cô gái vào trong xe. Qua lời miêu tả của mấy cậu bé đó, thì dáng người và quần áo của cô gái rất giống với chị Minh Lan trước khi ra khỏi nhà. Chú lái xe ôm gần nhà của tôi tối đó chở chị ấy đi, cũng khai với công an rằng chú có chở chị Minh Lan đến con đường này và chị có xuống ở đây, sau đó chị ấy đi đâu thì cũng không ai biết. Cô bạn Trà Vi chen vô. Vậy là đúng rồi. Cô gái mà cậu nhóc thấy tối hôm đó rất có thể là chị Minh Lan. Nghe mọi người nói, Quốc Dũng cũng góp ý. Không biết công an đã kiểm tra camera đoạn đường này chưa ha? Khôi Nguyên lắc đầu chán với ông anh kết nghĩa này của Minh Hy. Công an chắc họ đợi anh nhắc đó. Quốc Dũng đưa mắt nhìn Khôi Nguyên, cũng không có mấy thiện cảm cho lắm. Lúc này Minh Hy mới lên tiếng phân tích. Tối hôm đó cả đoạn đường này cúp điện, camera không có quay lại được cái gì. Tớ cũng đã đến đoạn đường này thăm dò rất nhiều lần, nhưng đều không có một chút manh mối. Người dân ở đây hỏi gì họ cũng lắc đầu không biết, tránh né như là đang sợ sệt cái điều gì đó. Mấy cậu có thấy kỳ lạ không? Khôi Nguyên gật đầu đồng tình. Tôi cũng thấy rất là kỳ lạ và lấn cấn ở cái đoạn này, cho nên mới tới đây thăm dò. Cũng may là gặp được mấy cậu nhóc ở kia nói chuyện. Trẻ con không có nói dối, nên tôi tin cậu nhóc đó nói thật và không có bịa chuyện. Cậu có thăm dò thêm gì được từ cậu nhóc đó hay không? Khôi Nguyên lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Minh Hy, trên đó vẽ một vài đường nét. Cô xem nhưng vẫn không có hình dung ra được là hình thù gì của nó. Đây là hình gì vậy? Đây là hình xăm trên cánh tay của hai gã đàn ông tối hôm đó. Vì trời tối nên cậu bé không có nhìn rõ và cũng không có nhớ hết các chi tiết. Tôi chỉ phát họa theo sự miêu tả và trí nhớ của cậu nhóc đó thôi. Gia Hân là một fan cuồng của phim hành động, cô cho hay. Theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim của tôi, thì hình xăm này rất có thể là ký hiệu của một tổ chức nào đó. Cả nhóm gật đầu cùng đồng thanh. Cũng có thể lắm chứ. Quốc Dũng đặt tờ giấy lên trên tay của Minh Hy, nhìn hình vẽ trên đó một lúc rồi cũng thốt lên. Nhìn cái hình này thấy nó quen quen sao đó. Đúng không? Minh Hy quay sang sốt sắng hỏi. Anh biết hình xăm này hả? Ừ, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Anh cố nhớ lại coi. Từ từ, để anh nhớ lại coi cái đã. Không lâu sau, Quốc Dũng à lên một tiếng. Anh nhớ ra rồi. Hình xăm này là ký hiệu riêng của gia tộc nhà họ Lục. Minh Hy nhíu mày. Gia tộc họ Lục hả? Phải. Nhưng anh cũng không có dám chắc đâu. Để thêm phần chắc chắn, cậu bạn Khôi Nguyên hỏi thêm. Làm sao anh biết được đây là ký hiệu riêng của nhà họ Lục? Anh có một người anh họ làm trong nhà họ Lục. Anh ấy cũng có một hình xăm ở trên tay, cũng gần giống như vậy đó. Trà Vi chen vô. Chúng ta đến tìm anh ấy để hỏi là sẽ biết ngay thôi. Đáng tiếc là anh ta đã nghỉ làm ở đó lâu rồi. Và bây giờ anh ta đã đi làm ăn ở đâu cũng không có biết. Minh Hy hỏi một người trong nhóm. Mấy cậu đã từng nghe đến gia tộc họ Lục chưa? Hai cô bạn Trà Phi và Gia Hân nhìn nhau lắc đầu. Lần đầu nghe thấy, mà nghe hai từ gia tộc chắc cũng lớn lắm, đúng không? Khôi Nguyên lên tiếng tẩm bổ kiến thức cho hai cô bạn. Cậu nói đúng rồi đó. Đó là một gia tộc rất lớn và thế lực rất mạnh. Gia tộc họ làm ăn và kinh doanh rất nhiều ngành nghề đa dạng. Nổi cũng có, chìm cũng có. Nếu mà để nói về gia tộc họ Lục phải nói đến sáng chưa có hết chuyện đâu. Minh Hy cũng là lần đầu tiên nghe đến gia tộc họ Lục. Cô không biết một chút thông tin gì về gia tộc đó. Manh mối lần này đành nhờ hết vào cậu bạn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên à, cậu giúp tôi thăm dò thông tin về gia tộc họ Lục đó được không? Gia tộc họ Lục thì là một nơi khó vào khó ra. Không phải ai cũng tiếp cận được nơi đó nên cũng khó lắm. Khôi Nguyên là một thiên tài. Tôi biết cậu có cách mà. Cậu không cần phải nịnh tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi nói trước nghe, cậu đừng có mong chờ quá nhiều đó. Tôi hiểu mà. Tại sảnh chính của gia tộc họ Lục, âm thanh đổ bể cùng những câu quát mắng chửi rủa đám gia nô của bà cả Kim Thoa khiến ai cũng phải khiếp sợ. Một lũ vô dụng tụi mày, không có tìm thấy cậu thì liệu hồn với tao đó. Biến đi. Cả đám gia nô, mặt ai cũng tái xanh, đổ cả mồ hôi hột đứng dậy chia nhau ra đi tìm cậu cả Lục Phong. Một trong số đó lo tìm cậu nên cũng không có để ý đụng trúng vào người ông. Ông là Lục Minh trưởng tộc, đứng đầu gia tộc họ Lục. Con xin lỗi ông. Ông rộng lượng bỏ qua cho con. Đứng dậy đi. Tụi mày làm cái gì mà chạy lào cào lên như vậy hả? Dạ, không có thấy cậu Lục Phong đâu, nên bà cả tức giận á thưa ông. Tìm thấy nó chưa? Dạ, chưa thưa ông. Tiếp tục tìm đi. Vào tới sảnh, ông Lục Minh đã nhìn thấy vợ của mình đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hết quát người này đến quát người kia. Ông đau hết cả đầu. Ngồi xuống ghế, ông nhắc nhở bà. Bà làm cái gì mà loạn cả lên vậy, hả? Không có thấy thằng Lục Phong ở đâu làm sao mà tôi không có lo cho được. Nó làm sao chứ? Có đi đâu xa được đâu, cũng chỉ là quanh quẩn ở trong này thôi mà. Từ trước tới giờ, nó chỉ ở trong khu phòng của nó, đến ăn cơm nó cũng không có ra ngoài sảnh. Bây giờ đột nhiên không có thấy đâu, ông thấy lo lắng chút nào hay sao? Hay là nó bị như vậy nên ông mặc kệ sống chết? Bà ăn nói cho cẩn thận nghe, cái thằng Lục Phong cũng là con của tôi đó. Con ông, nhưng ông lại dửng dưng như không vậy. Vậy bà muốn tôi như thế nào nữa? Gia Nô cũng đi tìm rồi. Nói chuyện với ông chỉ làm tôi bực mình thêm thôi à. Bà đi đâu đó? Đi tìm con. Đám Gia Nô đi tìm cậu cả Lục Phong, cơm nước cũng không ăn. Bọn họ sợ bà cả còn hơn là sợ cọp. Nếu cậu cả mà có mệnh hệ gì thì chắc họ cũng không có được yên thân. Hơn nửa ngày, đám Gia Nô tìm thấy cậu ở trong ngôi nhà quan ở phía sau, đó là khu vực cấm. Sao cậu lại vào đây? Đây là khu vực cấm, không có vào được đâu cậu à. Để bà biết được thì tội cho tụi tôi lắm đó. Lục Phong hất mạnh tay Gia Nô ra khỏi người mình, rồi đứng dậy đi ra khỏi căn nhà quan. Từ trước tới bây giờ, vẫn vậy đó. Anh ta không có cho ai đụng chạm vào người, vì anh ta đi quá nhanh, nên tên Gia Nô chạy theo nhắc khéo. Từ từ thôi cậu ơi. Bên phía Minh Hy, sau khi cô nghe cuộc điện thoại của cậu bạn Khôi Nguyên thì tức tốc phi xe đến nơi hẹn. Cô tin tưởng vào cậu bạn này nhất định sẽ có cách giúp cô thăm dò được một ít thông tin về gia tộc họ Lục kia. Khi Minh Hy vừa mới đến, cả Trà Vi và Gia Hân cũng đã có mặt ở đó từ bao giờ. Cả hai cô bạn cùng đồng thanh. Thao tác nhanh đó chứ. Tôi cứ tưởng là bây giờ hai đứa tụi mày đang ở ngoài quán chứ. Chủ thì phải khác chứ. Đã kêu mày về làm với tụi tao cho sướng cái thân mà không chịu. Minh Hy ngồi xuống ghế, không có bận tâm đến lời đề nghị của hai cô bạn. Điều cô nôn nóng, muốn biết bây giờ là thông tin về gia tộc họ Lục kia. Cô linh tính rất lớn, gia tộc đó có liên quan đến sự mất tích của chị gái mình. Cô hỏi trực tiếp Khôi Nguyên. Cậu gọi cho tôi tới chắc là có thông tin về gia tộc của họ Lục kia rồi, đúng không? Để biết được nội bộ bên trong nhà của họ Lục rất khó, nên tôi chỉ biết một ít thông tin thôi. Trà Vi xưa nay thích ghẹo cậu bạn Khôi Nguyên, nên cũng chen vô. Làm cách nào mà cậu có thông tin được hay vậy? Đừng có nói là cậu hy sinh đời trai đó nghe. Gia Hân ngồi bên cạnh, bịt miệng cười. Nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt của Khôi Nguyên, cô vội trở về cái bộ mặt nghiêm túc. Khôi Nguyên là người khó tính, nghiêm túc và cũng là người cẩn thận nhất nhóm. Hai người có nghiêm túc một chút được không? Nhìn cái bộ mặt nghiêm túc quá nên tôi giỡn chút cho không khí bớt nặng nề, chứ có gì đâu. Thôi, cậu cứ nói tiếp đi. Khôi Nguyên không có đôi co với hai cô bạn tâm hồn trẻ con kia nữa. Cậu ta uống một ngụm nước cho nó thanh giọng, rồi bắt đầu vào chủ đề chính. Đứng đầu gia tộc họ Lục là ông Lục Minh, người ta gọi là trưởng tộc. Họ giàu có và thế lực cũng không có thua kém ai. Ông ta có một người con trai cả tên là Lục Phong và cô con gái Trâm Anh. Trà Vi chen ngang. Chắc là ông ta có nhiều vợ lắm ha. Không đâu, họ duy trì chế độ một vợ một chồng. Cô bạn Gia Hân ồ lên một tiếng. Ui, chung thủy quá ha. Không hề nghe. Sự thật ở đằng sau là họ luôn tìm kiếm những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp còn trinh để về đẻ mướn. Hai từ đẻ mướn, Minh Hy ngay lập tức hỏi lại. Đẻ mướn hả? Khôi Nguyên gật đầu chắc nịch. Phải, họ ra giá rất cao, kèm điều kiện nếu mang bầu con trai sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi sanh con. Sau khi sanh con xong thì để lại con và cầm tiền rời đi, không có được phép quay lại đó. Còn nếu như mang bầu con gái thì phải mang cái bụng bầu rời đi cùng với một nửa số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Tại sao họ lại phải kiếm người đẻ mướn chứ, trong khi ông ta cũng đã có hai người con. Nhưng mà không có may mắn cho họ đâu. Người con trai cả Lục Phong khi sinh ra thì khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi lên 15 tuổi thì anh ta bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Một nửa bên mặt bị biến dạng, buộc hắn phải đeo mặt nạ và chỉ ở trong khuôn viên của mình, không có giao du với bên ngoài, kể cả người thân. Mới đầu họ nghĩ con của mình bị sốc, nhưng thời gian về sau hắn càng làm những cái việc kỳ lạ, mà theo Yano ở trong đó có nói thì giống cái kiểu bị dông theo nên ai cũng sợ. Họ làm đủ mọi cách từ khoa học cho đến tâm linh nhưng không có kết quả, lâu dần không ai đến gần cũng như chạm vào được người của hắn. Nghe nói hơn 10 năm nay hắn chưa một lần mở miệng ra nói chuyện. Cô bạn Trà Vi bất chợt rùng mình, da gà dựng đứng hết cả lên, ôm chặt lấy cánh tay của Minh Hy lết tới gần. Trời ơi, nghe mà sợ quá à. Coi ra cái tên Lục Phong này không có được bình thường, là kẻ đáng nghi nhất trong nhà họ Lục. Trà Vi gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tên Lục Phong này là đáng nghi nhất. Chính vì hắn không có bình thường nên rất có thể sẽ làm ra những cái chuyện không có ai nghĩ tới. Trong suy nghĩ của Minh Hy vẫn còn rất mơ hồ về gia tộc họ Lục. Cô có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nữa. Dần trán cô nhíu chặt vài giây, ngay sau đó giãn ra tiếp tục. Vậy những cô gái đã từng đẻ mướn cho họ, sau khi rời đi thì họ đã đi đâu? Họ về với gia đình hay là phải theo sự sắp xếp của nhà họ Lục kia? Chuyện này tôi cũng đã có đi tìm hiểu và được biết sau khi hợp đồng chấm dứt, họ cầm tiền rời đi về với gia đình và không còn dính líu hay liên quan gì đến nhà họ Lục nữa. Thoạt đầu, Minh Hy nghĩ nếu như những cô gái đã từng đẻ mướn cho nhà họ không có về với gia đình thì rất có thể bị nhà họ Lục giữ lại hay như thế nào đó, và chị của cô cũng có thể liên quan đến cái vụ đẻ mướn này. Nhưng sau khi nghe Khôi Nguyên nói, cô chuyển sang một hướng khác, đồng thời không có loại trừ lối suy nghĩ ban đầu. Biết đâu còn có gì đó quẩn khúc ở phía sau. Thấy ai cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lúc này Gia Hân mới lên tiếng. Kết luận cuối cùng, chị Minh Lan mất tích có liên quan đến gia tộc họ Lục và người đáng nghi ngờ chính là gã Lục Phong bất thường kia. Mọi người có đồng ý không? Tất cả vẫn còn là sự phỏng đoán thôi. Chúng ta có nên cung cấp thông tin này cho bên công an để họ điều tra thêm hay không? Minh Hy lên tiếng ngăn cản ngay. Đừng, đã từ lâu rồi, tôi thấy bên phía công an đã có cái gì đó là lạ. Mấy cậu nghĩ coi, nếu vụ án của chị gái tôi có liên quan tới gia tộc họ Lục, thì họ có ngồi yên để công an nhúng tay vào hay không? Khôi Nguyên gật đầu tán thành. Minh Hy nói đúng đó, không chỉ công an mà tất cả các trang mạng, những đội tìm kiếm, thậm chí là báo đài đều bị bịt kín. Nếu thật là như vậy thì thế lực họ quá khủng khiếp đi. Chúng ta phải làm gì và bắt đầu từ đâu? Câu hỏi chốt hạ đã được đặt ra nhưng không ai đưa ra được câu trả lời. Bầu không khí im ắng, chỉ còn lại hàng loạt câu hỏi cùng những suy nghĩ ở trong đầu của mỗi người. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi. Cả ba người có chút giật mình bởi cái lời tuyên bố hùng hồn của một người nào đó. Trà Vi là người hỏi trước. Vậy là có ý muốn đột nhập vào nhà họ Lục? Cậu nghĩ gia tộc họ Lục dễ dàng đột nhập vào được sao? Tôi sẽ đường đường chính chính bước vào trong đó. Bằng cách nào? Lần này Minh Hy lại nhìn qua cậu bạn Khôi Nguyên với ánh mắt tha thiết muốn được giúp đỡ. Tôi biết cậu có cách mà. Khôi Nguyên lắc đầu. Lần này thì tôi hết cách thôi. Minh Hy níu lấy cánh tay áo của cậu bạn giật nhẹ, làm ra vẻ mặt đáng thương. Thôi mà Khôi Nguyên, cậu là thiên tài, không có việc gì làm khó cậu được hết đó. Cho dù cậu có đưa tôi lên tận mây xanh thì tôi cũng hết cách thôi. Gia tộc họ Lục không có hề đơn giản và nó vượt quá khả năng của mình rồi. Không phải cậu nói bọn họ có tin vào tâm linh để chữa bệnh cho con họ hay sao? Ý của cậu là sao? Cậu cũng có chút kiến thức về tâm linh. Tôi gợi ý như vậy, chắc cậu cũng đã có kế hoạch sẵn ở trong đầu đó. Không có được quá nguy hiểm đâu. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ mới là suy đoán. Nếu như chị gái của cậu không có liên quan đến gia tộc họ Lục, lỡ bị phát hiện thì tụi mình sẽ khó mà yên ổn đó. Nhưng nếu mà chị Minh Lan có liên quan đến họ thì sao? Dù gì cũng là một tia hy vọng, mong manh thôi, cũng muốn thử. Nếu cậu không có muốn giúp thì tôi sẽ nghĩ cách tự vào đó một mình, không có liên lụy tới cậu đâu. Nói vậy mà nghe lọt tai được hay sao? Vậy bây giờ cậu nói tôi phải làm sao đây, trong khi chị gái của tôi chưa biết sống chết như thế nào đó. Thôi được rồi, mấy cậu cứ về đi. Khi nào có kế hoạch cụ thể rồi tôi sẽ báo. Nửa đêm, quản gia Thương nhà họ Lục đi dạo một vòng kiểm tra lại mọi thứ xung quanh. Đây là thói quen của bà trước khi đi ngủ. Bất chợt, bàn chân của bà khựng lại. Vội vàng núp vào sau gốc cây bưởi, bà vừa mới nhìn thấy một cái bóng người chạy về phía phòng của cậu cả Lục Phong. Quản gia Thương tức tốc chạy về hướng phòng của cậu, nhưng khi còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, thì bị bàn tay của thằng Thiên, người hầu thân cận bên cạnh cậu, giữ lại. Cậu đang ngủ, quản gia Thương định làm cái gì vậy? Tôi vừa mới nhìn thấy một bóng người lạ chạy về phía phòng của cậu, nên muốn vào xem như thế nào thôi. Chắc là quản gia Thương qua mắt rồi, tôi làm gì thấy ai đâu. Rõ ràng là tôi thấy bóng người đó chạy vào đây, lẽ nào cậu không tin tôi? Thằng Thiên nó hơi cúi thấp người xuống nhún nhường. Tôi nào dám không tin quản gia Thương chứ. Vậy thì mau tránh ra, để tôi vào kiểm tra, lỡ như cậu cả xảy ra cái chuyện gì thì liệu mà lo cái thân của cậu đó. Vừa dứt lời, quản gia Thương đẩy mạnh thằng Thiên sang một bên rồi bước đi vào. Thấy cậu Lục Phong nằm ngủ trên giường, bà mới đưa mắt đảo quanh phòng một lượt. Không thấy gì khả nghi nên cũng nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Thằng Thiên vẫn đứng bên ngoài chờ lên tiếng. Quản gia Thương lo lắng lắm rồi đó. Cẩn thận vẫn hơn, cậu phải chừng đó. Đi được một đoạn không xa, quản gia Thương vẫn còn hoài nghi. Bà quay người lại nhìn về phía phòng của cậu. Thằng Thiên vẫn ngồi ở ngoài cửa canh chừng. Bà tỏ ra khó hiểu, rõ ràng vừa mới nhìn thấy bóng người chạy về phía phòng của cậu, nhưng khi kiểm tra lại không thấy gì. Sự việc tối hôm nay khiến cho bà phải cẩn trọng hơn. Rằm tháng nào, bà Kim Thoa cũng đi lên chùa thắp nhang đều đặn. Bà cầu xin ơn trên cứu giúp cho con trai của mình. Tất cả hy vọng bà đặt hết vào cậu Lục Phong, nhưng cậu lại thành ra như vậy nên bà rất khổ tâm và không ngừng chạy chữa cho cậu khắp nơi. Nghe phong phanh ở đâu có bác sĩ giỏi hay các thầy giỏi, bà đều thử qua, nhưng đến nay cậu vẫn mang bệnh trong người. Chính bà cũng không biết rốt cuộc là cậu mang bệnh gì. Bà Kim Thoa cúi đầu lại Phật ba cái rồi quay người đi ra phía ngoài cổng. Vô tình bà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ đứng bên cạnh. Con gái của bà đỡ chưa? Nhờ bà mách bảo nên tôi mới biết đến thầy mà đưa con gái đến chữa trị. Đi bao nhiêu bác sĩ, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, cuối cùng có ra bệnh gì đâu. Từ lâu tôi cũng đã nghi đó là bệnh âm rồi, nhưng ông nhà tôi thì lại không có tin vào tâm linh. Đến khi đưa con bé đến nhờ thầy giúp thì ông nhà tôi mới tin đó. Con bé nó bị quỷ ám theo, không trách làm sao nó hành cho người cứ thơ thẩn như kẻ mất hồn vậy đó. Mà công nhận thầy gọi hồn giỏi thiệt à nghen. Thầy còn trẻ nhưng rất cao tay đó, không phải cái loại bá dơ đi lừa gạt đâu. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, họ từ đằng xa đưa con đến thầy giúp rất là nhiệt tình mà không có tiền nong gì hết. Người chết sau một tiếng thầy vẫn gọi hồn lên được mà. Phải công nhận thầy giỏi, gia đình tôi mang ơn thầy nhiều lắm đó. Nghe đến đây, bà Kim Thoa nôn nóng muốn biết người thầy đó là như thế nào, có thật giỏi như hai người phụ nữ kia nói hay không. Không chờ đợi thêm, bà ta đi đến chen ngang vào hỏi. Cho hỏi, người thầy mà hai người nói ở đâu vậy? Người phụ nữ kia quay mặt sang. Vậy người nhà của chị cũng bị bệnh âm hay sao? Bà Kim Thoa không muốn nhắc nhiều đến con trai nên chỉ gật đầu rồi nói. Nhờ chị giúp cho. Đặt lịch gặp thầy không có dễ đâu, hơn nữa chị phải thành tâm thì thầy mới giúp được. Tôi hiểu, chị có thể cho tôi địa chỉ của thầy, tôi sẽ tự tìm tới. Cầm được địa chỉ trong tay, không chần chừ, bà Kim Thoa tức tốc đi đến gặp thầy. Lần thứ nhất không gặp được, không có bỏ cuộc. Qua ngày hôm sau bà ta đến rất sớm chờ đợi, và lần này thì gặp được thầy. Sau một hồi nói chuyện, thầy kêu đưa người đó đến đây thầy sẽ giúp cho. Nhưng bà Kim Thoa không muốn chuyện này lan truyền ra bên ngoài, nên có ngỏ ý đón thầy về gia tộc họ Lục để chữa cho cậu với giá rất cao. Thầy tức giận đuổi thẳng cổ ra về. Lúc này, bà Kim Tho mới cuống cuồng lên, chịu hạ thấp mình để năn nỉ thầy. Nếu tôi có nói cái gì làm thầy phật lòng, cũng mong thầy bỏ qua cho, xin thầy cứu giúp cho con của tôi. Tôi chỉ giúp cho những người thành tâm, còn chị ngay từ đầu bước chân vào đây đã không có thấy có chút thành tâm nào rồi. Đã kêu đưa con chị tới đây, tôi sẽ giúp, thì lại không, cứ nằng nặc mà phải theo ý của chị à. Vì thân thế và hoàn cảnh gia đình, nên không thể để cho nhiều người biết được chuyện này, thầy thông cảm cho tôi. Thôi được rồi, chị vừa đi, hai ngày sau quay lại. Vậy thì tốt quá, hai ngày nữa tôi sẽ cho người đến đón thầy. Đợi cho bà Kim Thoa rời khỏi, Minh Hy từ trong phòng mở cửa đi ra, theo sau là Trà Vi và Gia Hân. Vừa đặt mông ngồi xuống, Trà Vi giở cái giọng trách móc Khôi Nguyên. Vừa rồi sao cậu không có đồng ý đi luôn đi, mày đặt giận dỗi làm cao nữa, bà ấy bỏ về luôn thì có phải công cốc dàn dựng mọi chuyện hay không? Cậu thì biết cái gì mà nói chứ, người không cùng đẳng cấp không có nói chuyện được. Minh Hy phải lên tiếng để cắt ngang cuộc cãi vã này, nếu như không muốn nó kéo dài đến không có hồi kết. Hai cậu có thể tập trung về vấn đề chính được không? Ok, tập trung vào công việc chính đi. Kế hoạch xem như đã thành công bước đầu rồi đó. Khôi Nguyên, cậu định làm cái gì tiếp theo? Đến ngày đó, cậu đi cùng với tôi làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Chuyện này bà Kim Thoa có đem kể cho chồng nghe. Thoạt đầu ông Lục Minh bán tính bán nghi vì mấy lần trước không có kết quả gì nên cũng không có còn tin vào tâm linh nữa. Nhưng sau khi nghe vợ mình thuyết phục, ông cũng đồng ý thử lần này nữa xem sao. Ông là người mong con trai khỏi bệnh trở về bình thường hơn ai hết. Cái vị trí trưởng tộc của ông cũng đang bị đe dọa mỗi ngày nếu như không có được một đứa con trai khỏe mạnh và có đủ bản lãnh để tiếp quản gia tộc. Minh Hy đứng bên ngoài căn biệt thự, nhìn vào há hốc miệng, cái độ rộng lớn và sang trọng đẳng cấp nơi đây. Cô cảm thán một câu. Ủa, cũng còn có một nơi như vậy hay sao? Giọng của lái xe đằng sau truyền tới. Mời thầy vào trong, bà và ông đang đợi. Sau khi bà Thoa trở về, đem chuyện kể cho chồng nghe. Thoạt đầu ông Lục Minh bán tin bán nghi vì mấy lần trước không có kết quả gì, nên cũng không còn tin vào tâm linh nữa. Nhưng sau khi nghe vợ mình thuyết phục, ông cũng đồng ý thử lần này nữa coi sao. Ông là người mong con trai khỏi bệnh trở về bình thường hơn ai hết. Cái vị trí trưởng tộc của ông đang bị đe dọa mỗi ngày nếu như không có được một đứa con trai khỏe mạnh và có đủ bản lãnh để tiếp quản gia tộc. Minh Huy đứng ngoài căn biệt thự, nhìn vào thì há hốc miệng vì cái độ rộng lớn và sang trọng đẳng cấp nơi đây. Cô cảm thán một câu. Có một nơi như vậy nữa sao? Giọng của lái xe đằng sau truyền tới. Mời thầy vào trong, bà và ông đang đợi. Khôi Nguyên quay mặt sang nói với Minh Hy. Chúng ta vào thôi. Ông Lục Minh thoạt đầu nhìn Khôi Nguyên có chút bất ngờ bởi cái vẻ bề ngoài còn quá trẻ. Ông ta quay mặt sang hỏi nhỏ vợ của mình. Sao trẻ quá vậy? Có tin được không đây? Được hay không thử rồi mới biết. Bà Kim Thoa đi tới làm việc với thầy. Đứng trước thầy, bà ta phải tỏ thái độ nhẹ nhàng, không có giống như kiểu thường ngày hay quát mắng gia nô. Bắt đầu từ đâu vậy thầy? Con trai của chị đâu? Gọi cậu ấy ra đây đi. Sau một hồi thuyết phục, cậu Lục Phong cùng bà đi ra ngoài sảnh chính. Ngay từ lúc mới bước chân vào đây, Minh Hy lia hai con mắt liên tục nhìn mọi thứ xung quanh. Cô không nghĩ nơi này lại rộng lớn tới vượt xa mức tưởng tượng của cô. Đồng nghĩa việc tìm kiếm chị gái cũng gặp khó khăn nhiều hơn. Hai con mắt của Minh Hy dừng lại trên người đàn ông đeo mặt nạ đang cùng với bà Kim Thoa đi vào, và cô đoán gã chính là Lục Phong. Một kẻ bất bình thường và đáng nghi ngờ nhất trong nhà họ Lục. Hắn nhìn cô giật mình vội quay đi hướng khác tránh cái nhìn của hắn. Khôi Nguyên nhìn Minh Hy ý nói cô bình tĩnh. Cô hiểu ý gật đầu nhẹ để Khôi Nguyên có thể yên tâm hơn. Bà Kim Thoa ấn nhẹ con trai ngồi xuống ghế, nôn nóng đi lại chỗ thầy. Bây giờ làm cái gì tiếp thầy ơi? Khôi Nguyên chỉ tay về phía Gia Nô đang đứng rót trà cho ông Lục Minh, cậu ta gọi. Chị, lại đây đi. Nghe gọi, chị lành giật mình đặt cái ấm trà xuống bàn. À, Thầy gọi tôi hả? Là chị đó. Chị Lành ú ớ trong miệng vì có chút sợ. Tôi không dám. Tôi nhát gan lắm thầy ơi. Bà Kim Thoa tức giận khi thấy chị Lành dám cãi lời thầy. Bà ta quát lớn. Mày còn không mau cái chân lên. Chị Lành sợ sệt bước lên làm theo lời thầy nói, ngồi khoanh chân, hai tay thả lỏng đặt trên đầu gối, nhắm mắt và bắt đầu khấn theo sự chỉ dẫn của thầy. Đám gia nô dọn dẹp ở ngoài sân nhìn vào bên trong vì tò mò, mà bọn chúng đứng núp sau cánh cửa để coi thầy bắt dòng. Hơn 10 phút trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì, ông Lục Minh dần mất hết kiên nhẫn quay sang nói với vợ. Sao chưa thấy cái gì vậy? Hay lại gặp thầy dỏm như lần trước rồi? Mới có 10 phút, ông bình tĩnh ngồi chờ coi làm sao đã. 5 phút nữa trôi qua, chị Lành bắt đầu có biểu hiện lạ. Đầu của chị lắc lư, trợn mắt nhìn thầy nghiến răng gầm gừ. Bà Kim Tho đánh vào vai gọi chồng. Ông nhìn đi, nhập vào rồi kìa. Lúc này cả ông Lục Minh và bà Kim Tho mới đứng dậy, đi lại gần để nhìn và nghe được rõ hơn. Khôi Nguyên ngồi đối diện bắt đầu làm việc với Dông. Mày dám gầm gừ với ta à? Dông bĩu môi khinh thường ra mặt. Tao sợ cái gì mày chứ? À, ngươi cũng được đó. Nghe tao hỏi đây. Mày hỏi đi, tao vui thì trả lời nghe chơi. Mày còn là ma là Dông hay là thành quỷ rồi? Ta là quỷ lâu năm rồi, mày nghe sợ chưa? Ngươi có đi theo Lục Phong không? Tao đi theo đó, lâu lắm rồi. Ngươi có thù oán gì với Lục Phong hay không? Không. Không, không có thù oán gì. Vậy tại sao ngươi lại đi theo cậu ta? Sao mày hỏi nhiều vậy? Tao hỏi lại, tại sao ngươi đi theo cậu ta? Không trả lời tao chặt đầu mày à? Thích thì theo thôi. Ngươi yêu cậu ta sao? Dòng nhìn Lục Phong đá mắt cười e thẹn. Yêu lắm. Tao mê anh ấy lắm. Gọi bằng anh luôn hả? Yêu thì phải gọi anh chứ, mày hiểu cái gì? Ngươi có định bắt cậu ta chết không đó? Có, nhưng chưa tới lúc. Khôi Nguyên quay sang nói với bà Kim Thoa. Chị nghe nó nói chưa? Nó có ý định giết con trai của chị đó. Bà Kim Thoa gật đầu, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Trăm sự nhờ thầy. Thầy tiếp tục hỏi Dông. Người giết bao nhiêu người rồi? Mới có 2 thôi. Người là quỷ lâu năm mà mới giết có 2 người, ngươi định lừa ta hả? Thật mà, tao chỉ giết người mới đây thôi. Đây nè, 2 đứa con trai nhà này mới đẻ ra đã bị chết yểu là do tao giết đó. Khôi Nguyên hỏi bà Kim Tho. Nó nói có đúng hay không? Bà Kim Tho mặt có hơi tái đi vì 2 đứa trẻ đó do 2 cô gái đẻ thuê sinh ra được 4 tuần thì bị chết yểu. Bây giờ thì cả ông và bà mới dở lẽ ra đẻ đứa nào đứa đó chết là do quỷ nó giết. Bà ta gật đầu nói nhỏ. Đúng rồi thầy, nhờ thầy bắt con quỷ đó giúp gia đình tôi đi. Khôi Nguyên đặt bàn tay lên đầu của Dông lắc vài cái rồi ấn mạnh tay xuống. Xong rồi cậu ta vỗ nhẹ vào bên má của chị Lành. Mở mắt ra! Mở mắt ra! Chị Lành mở mắt ngồi dậy, người thơ thơ thẩn thẩn như vừa trên trời rớt xuống. Chị bóp tay thở gấp. Trời ơi! Thầy làm gì mà tôi mệt quá vậy? Tay chân bủng rủng hết nè. Quỷ nó vừa nhập vào người chị đó. Chị lại kia ngồi nghỉ ngơi bóp tay bóp chân một lúc sẽ đỡ thôi. Bà Kim Thoa nóng lòng hỏi thầy. Bắt được con quỷ chưa thầy? Các quan đã đưa nó đi chịu tội rồi. Nói như vậy là con trai của tôi hết bệnh rồi phải không thầy? Quỷ nó đã bị bắt, nhưng vì nó theo con trai chị từ lâu nên yêu khí vẫn còn động ở trên người cậu ta đó. Làm thế nào mới hết yêu khí đó được vậy thầy? Yêu khí không có thể hết được 1 ngày 2 ngày được đâu. Nói xong, Khôi Nguyên quay lại gọi Minh Huy. Minh Huy à, lại đây. Cô bước đến đứng bên cạnh Khôi Nguyên, xưng hô đúng như lời cậu ấy dặn. Dạ, sư phụ gọi con. Đây là đệ tử thân cận và giỏi nhất của tôi. Cô ấy sẽ ở lại đây giúp con trai của chị cho đến khi khử hết yêu khí trong người. Nếu như chị thấy không có tiện, thì tôi sẽ đưa đệ tử cùng về. Bà Kim Thoa mừng ra mặt, không nghi ngờ cái gì, đồng ý ngay. Có gì đâu mà không tiện hả thầy? Tốt quá đó chứ, gia tộc họ Lục tôi mang ơn thầy. Khôi Nguyên dặn dò Minh Hy. Con ở lại đây giúp cho cậu ta, có gì phải báo cáo với ta sớm. Dạ, con hiểu rồi sư phụ. Cái nhìn không có trượt phát nào của cậu Lục Phong ngồi ở ghế đằng kia khiến cho Minh Hy giật mình. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, cô không có dám nhìn vào trực diện, bởi ngay từ ban đầu cô mặc định người đàn ông này là một kẻ lập dị. Chị Lành đi ra mở cổng, Minh Hy cũng lấy cớ tiễn thầy đi ra cùng với hai người. Ra đến cổng không có ai lúc này, Khôi Nguyên mới quay sang nói lời cảm ơn với chị Lành. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em hết lòng. Mặc dù chị cũng sợ bị bà chủ phát hiện, nhưng vì trước đây em đã cứu con gái chị một mạng, nên chị không có thể từ chối. Chị yên tâm, tụi em sẽ không có làm liên lụy tới chị đâu. Đừng có nói như vậy, bạn của em ở đây hỗ trợ được cái gì thì chị sẽ hỗ trợ thôi. Cảm ơn chị. Trước khi rời đi, Khôi Nguyên không có quên căn dặn Minh Hy. Cậu phải tranh thủ tìm kiếm chị Lan và rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện bị bại lộ. Tôi biết rồi. Dù có chuyện gì cũng không có được cắt đứt liên lạc với bọn tôi đó. Đồng ý. Cậu vào đi, tránh để họ nghi ngờ. Tôi về đây. Cậu nhắc Trà Vi dặn Gia Hân để ý tới mẹ tôi nghe. Mẹ cậu cứ để cho tôi lo, yên tâm đi. Thằng Thiên, gia nô thân cận bên cạnh cậu Lục Phong, đưa Minh Hy về phòng. Nó bắt đầu căng dặn. Cô sẽ ở chung phòng với cậu, còn phòng tôi ở đằng kia. Ở đây cần gì cô cứ nói với tôi nghe. Chưa lường trước được tình huống khó xử như thế này, nên Minh Hy không biết phải làm gì. Cô hỏi lại chỉ hy vọng là mình nghe lầm. Ở chung phòng sao? Cô thấy bất tiện cái gì không? Minh Hy nhảy cẩn lên. Quá bất tiện đi chứ. Biết mình làm hơi quá, nên cô cũng nói một cách điềm tĩnh. Ý tôi là, dù sao tôi cũng là con gái, ở chung phòng với con trai không có tiện cho lắm. Anh có thể sắp xếp một phòng khác cho tôi được không? Không có được. Sao lại không được? Không lẽ một nơi rộng lớn như vậy mà không có một phòng để đón tiếp khách hay sao? Hơn nữa, tôi là người đang giúp cho cậu của anh đó. Ở đây không có thiếu phòng, nhưng cũng không có ai dám làm trái lời của bà chủ. Ý của anh, đây là sự sắp xếp của bà hả? Đúng vậy, bà chủ muốn cô ở chung phòng để dễ dàng hút hết yêu khí trên người của cậu, đồng thời phòng con quỷ kia nó quay lại muốn hại cậu. Cô nên nghe theo sự sắp xếp của bà chủ đi. Đúng là điên rồ mà. Cô giả vờ nở một nụ cười nhẹ tỏ ý hài lòng. Không có nói cái gì. Bà ấy sắp xếp như vậy là tôi làm theo thôi. Nếu cô không còn thắc mắc cái gì nữa thì vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi làm công việc của tôi. Khoan đã. Cô cần cái gì nữa? Tôi có thể đi xung quanh tham quan nơi này được không? Vì ở đây quá rộng, tôi sợ đi không có quen sẽ dễ bị lạc mất đó. Được, nhưng mà ngoại trừ ngôi nhà quan ở khu vực phía Tây, đó là khu vực cấm đó. Minh Hy mãi lo nhìn theo hướng căn nhà quan, cái thằng Thiên nó chỉ mà không trả lời trả vốn gì. Thằng Thiên nó hỏi lớn một lần nữa. Cô nhớ chưa? Cô giật mình gật đầu liên tục. Tôi nhớ, mà tôi nhớ rồi, anh yên tâm đi. Hiện tại căn nhà quan đó ở phía Tây là địa điểm đáng nghi ngờ nhất trong cái biệt thự này. Cũng bởi vì Minh Hy mới bước chân vào đây nên cô chưa có cơ hội đi xung quanh thăm dò. Căn nhà quan chỉ có thể là nơi cô khoanh vùng và chú ý đến đầu tiên. Tự nhiên nơi đó trở thành một nơi cấm, chắc hẳn ở đó chứa một bí mật gì đó mà không muốn cho người khác biết. Đẩy cửa bước vào, Minh Hy yên tâm hơn khi thấy hai cái giường. Cô nghĩ cái giường nhỏ ở góc tường kia chắc dành cho mình, nên đi đến đặt ba lô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngồi một lát người đã đỡ mệt. Lúc này Minh Hy mới đưa hai con mắt đảo quanh phòng một lượt. Cô phải công nhận một điều rằng, tuy gã đó là đàn ông con trai, nhưng ăn ở rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bàn ghế láng bóng không có dính hạt bụi nào. Cho dù có gia nô dọn dẹp thường xuyên cũng không thể sạch sẽ như vậy được. Nhân cơ hội hắn chưa về phòng, Minh Hy nhanh chóng đứng dậy bắt đầu lục lọi căn phòng. Cô hy vọng sẽ tìm thấy được gì đó quan trọng liên quan đến chị Minh Lan. Cô vô tình phát hiện được một cái hộp ở đằng sau những quyển sách, nhưng đã bị khóa. Khi Minh Hy còn đang lay quay tìm chìa khóa thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, làm cho cô giật mình đứng thẳng người dậy hỏi vọng ra. Ai ở ngoài đó? Là tôi, Thiên. Minh Hy hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những việc làm lén lút như thế này, từ trước tới bây giờ cô chưa từng làm, nên tiếng gõ cửa bất thình lình vừa rồi, khó tránh khỏi làm cho cô có chút yếu vía. Cô đi ra mở cửa. Chuyện gì vậy? Tôi quên dặn cô, những đồ đạc của cậu tôi ở trong phòng, cô tuyệt đối không có được đụng vô đó. Tôi biết mà, tôi cũng đâu phải người tự tiện đụng vào của người khác đâu. Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, cô nghỉ ngơi đi. À mà cậu có anh đi đâu rồi sao tôi không thấy? Cậu tôi trước giờ chỉ đi quanh quẩn ở trong khuôn viên này thôi. Nếu cô có việc cần gặp cậu, thì tôi sẽ gọi cậu về phòng. À, không cần đâu. Tôi chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi. Anh cứ làm việc của anh đi. Đợi cho thằng Thiên quay người đi khuất, Minh Hy vội vàng đóng cửa lại. Đi tới cái chỗ kệ sách kia, cô tìm mãi mà vẫn không thấy chìa khóa đâu. Hỏng chừng, gã đó cũng mang theo chìa khóa trên người. Nghe tiếng cạch cửa, Minh Hy vội đặt lại cái hộp vào đúng chỗ cũ, quay người lại đúng lúc cậu Lục Phong đẩy cửa đi vô. Không cần phải nói, lúc đó tim của cô đập thình thịch, do vừa rồi mới vừa lén lút đụng vào đồ đạc của hắn. Hai con mắt của Lục Phong dán chặt trên người của Minh Hy, rồi chạy dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên quyển sách đang nằm ở phía chân cô. Có lẽ vừa rồi vì quá gấp nên cô không để ý quyển sách rớt ra khỏi kệ. Để tránh cho hắn không nghi ngờ, Minh Hy nở một nụ cười nhẹ bắt đầu phân trần. Tôi từ nhỏ đã rất thích đọc sách. Khi nhìn thấy kệ sách của anh hấp dẫn quá nên tôi có lỡ tay chạm vào một chút. Hắn vẫn đứng im nhìn cô mà không có động thái gì. Vì hắn đeo mặt nạ nên cô chỉ có thể quan sát qua đôi mắt của hắn. Nhưng đôi mắt đó là vô hồn tới rùng mình luôn. Minh Hy không thể nhìn ra được đó là đôi mắt bình thường hay là đang tức giận hay là đôi mắt của sự nghi ngờ. Không biết phải nói cái gì hay làm cái gì tiếp theo, Minh Hy cúi xuống lùm cái quyển sách bước đến đưa về phía hắn. Sách của anh. Lục Phong giật mạnh quyển sách trên tay của Minh Hy, đó là hành động thô lỗ và cộc cằn theo cách nghĩ của cô. Hắn đi đến kệ đặt cái quyển sách vào đúng vị trí cũ, rồi lại tới bàn ngồi. Không thấy hắn nói hay tra khảo gì mình, Minh Hy cũng không có bận tâm đến hắn nữa. Cô đi tới lại giường của mình ở góc tường đằng kia sắp xếp lại vài thứ. Ra ngoài. Nghe có tiếng người nói thoáng qua, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, nhưng hắn vẫn cúi mặt tập trung đọc quyển sách trên bàn. Thoạt đầu Minh Hy nghĩ là hắn vừa mới nói với mình, nhưng cô lại nhớ đến lời Nguyên Khôi nói trước đây là gã đó không có mở miệng nói chuyện đã hơn 10 năm nay rồi. Hay là do lỗ tai của cô lùng bùng? Gạt cái chuyện đó sang một bên, cô tiếp tục sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình. Đi ra ngoài! Âm thanh lần này tỏ rõ và mang theo cả sự tức tối. Cô không nghe lầm, hai lỗ tai cô cũng không có lùng bùng. Minh Hy đứng dậy, đi tới đứng đối diện với hắn. Anh vừa mới nói với tôi sao? Lục Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, âm thanh một lần nữa âm vang trong căn phòng. Đi ra khỏi đây! Minh Hy dần thấy sợ, sợ cái gã đàn ông đang ngồi trước mặt. Bàn chân cô đi thụt lùi về phía sau. Vừa rồi là cô qua mắt hay là cô đang gặp ác mộng? Hắn ta không có mở miệng nhưng vẫn phát ra được âm thanh. Hắn không mở miệng nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Miệng cô bắt đầu lắp bắp. Anh là người hay là ma vậy? Nói chuyện sao không mở miệng? Minh Hy thấy hắn đứng dậy, đi tới giường, lấy cái ba lô quần áo của cô ném thẳng ra ngoài cửa. Cô khá bất ngờ bởi hành động mất lịch sự thô lỗ của hắn. Cô co chân chạy nhanh ra ngoài, mở cái ba lô ra xem. May quá, bức tượng mà chị Minh Lan tặng cho cô nhân dịp mà sinh nhật vẫn chưa có bị bể. Cô ôm chặt ba lô vào người, đứng dậy trừng trừng nhìn hắn mà chửi. Đồ đạc của người ta, thì anh quăng xuống đất như vậy mà coi được hay sao? Sao con người có anh mất lịch sự mà thô lỗ quá vậy? Cánh cửa đóng sầm lại, Minh Hy tức điên người đi đến đập mạnh cửa hét lớn vào bên trong. Anh nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Không phải chính mẹ anh mời thầy trò tôi tới đây để chữa bệnh cho một con người lập dị như anh thì tôi thèm tới lắm đó. Anh xem lại cái cách đối nhân xử thế của mình đi, đối xử với ân nhân của mình như vậy mà được sao? Biết vậy để con quỷ kia nó giết anh luôn đi cho trái đất rộng chỗ. cánh cửa bật tung, làm cho cô giật mình lùi về sau. Cô ngước cổ lên nhìn hắn. Nhột rồi chứ gì? Hắn vẫn dùng cái cách không có mở khẩu miệng ra để nói chuyện với cô. Hắn nhấn mạnh. Bắt quỷ! Lần này thì đến Minh Hy bị chột dạ, vậy là cô đánh trống lảng. Tôi nói cho anh biết, chính mẹ anh mời thầy trò tôi tới đây, chứ không phải tôi tự mò đến, nên anh đừng có dở cái thái độ bất cần đó ra. Anh nghĩ thầy trò tôi vì tiền mà nhẫn nhịn chắc, anh làm to rồi đó, không cần phải đuổi tôi tự đi. Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại. Minh Hy có hơi đớ người, tưởng đâu đem mẹ hắn ra nói thì hắn sẽ có thái độ khác. Nhưng không, cô đã lầm. Bà Kem Thoa đến thăm con trai và muốn xem tình hình như thế nào. Nhưng khi đến nơi, thấy Minh Hy ngồi ôm ba lô ở một góc, bà ta đi đến hỏi. Sao cô không ấy ở trong phòng mà ngồi ở đây? Thì do cái con người lập dị đó đó. Biết mình vừa mới lỡ lời, Minh Hy nói chậm lại. Cậu con trai của bà quăng hết đồ đạc của tôi ra ngoài nè. Thầy trò tôi có lòng cứu người, nhưng lại bị đối xử tệ như vậy, nên cũng không có còn lý do gì để tôi phải ở lại đây. Tôi về với sư phụ của tôi. Bà Kem Tho kịp giữ tay Minh Hy lại, nói nhỏ. Cô cũng biết đó, nó có bệnh trong người, tính khí cũng có phần khác với người ta, cho nên cô cũng đừng có chấp làm gì. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Bà Kem Tho nắm lấy tay của Minh Hy đi vào bên trong. Cô níu tay lại nói với bà. Chờ chút. Thật ra thì cũng không cần phải ở chung phòng đâu. Cô là đệ tử thân cận giỏi nhất của thầy, cho nên việc ở chung khoảng cách gần sẽ rút ngắn thời gian đề phòng yêu quỷ khác nó muốn hại con trai của tôi một lần nữa. Chính vì lý do mà bà ta đưa ra nghe cũng hợp lý, nên Minh Hy không có nghĩ ra được diễn cớ nào hay hơn. Cô đành thuận theo ý của bà. Minh Hy trở lại căn phòng cùng với bà Kim Thoa. Dĩ nhiên cô không có nhìn mặt gã lập dị kia. Nếu thật sự hắn có liên quan đến sự mất tích của chị Minh Lan, dù hắn có là ma hay là quỷ, cô cũng sẽ không tha cho hắn. Bà Kim Thoa lại vừa ngồi xuống gọi con trai. Giọng của bà gọi con trai nghe rất ấm áp. Lục Phong, dậy nói chuyện với mẹ một lát coi. Lục Phong trở mình nằm xoay lưng lại. Bà thấy Kim Thoa hiểu ý con trai không muốn nói chuyện với mình, nhưng bà ta vẫn kiên trì ngồi thuyết phục con trai. Cô Minh Hy đây không phải là người xấu. Cô ở đây sẽ giúp con hút hết yêu khí trong người và đánh đuổi bọn yêu quỷ muốn hại con. Con thương mẹ thì đừng có đuổi cô ấy đi nữa nghe. Thấy con trai im lặng, bà Kim Thoa mừng thầm. Bà đứng dậy tiến lại gần Minh Hy. Mọi chuyện xong hết rồi. Ở đây cô cần sai bảo cái gì cứ nói với đám gia nô. Có cái gì không hài lòng hay bất tiện, cô nói với tôi sẽ giải quyết cho. Tôi biết rồi. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Khoan đã. Cô cần cái gì thì cứ nói đi. Bà có thể cho người bắt một cái rèm hay cái gì đó, chắn lại chỗ giường tôi có được không? Dù gì tôi cũng là con gái, nên sinh hoạt cũng không có được tiện cho lắm. Tôi sẽ cho người làm ngay. Nam nữ ở chung một phòng vô cùng bất tiện. Hơn nữa, nó cũng gây khó khăn cho Minh Hy hơn trong việc thăm dò nơi đây. Cô không thể biết rõ gã lập dị kia là người như thế nào. Qua tiếp xúc và cãi nhau với hắn, chỉ trong một thời gian ngắn, cô nhận ra hắn không có cù khờ, thơ thẩn một chút nào hết. Nhưng cô phải công nhận một điều, rằng hắn rất lập dị. Có đôi khi những hành động của hắn khiến cô phải dè chừng và run rẩy. Theo như Minh Hy quan sát kỹ mấy ngày nay, hắn hay có thói quen ra hồ cá ngồi đó một lúc lâu mới quay trở về phòng. Cô thấy hắn không xem cá, cũng không có cho cá ăn, ngồi quay lưng lại như vậy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Có lần Minh Hy tò mò ra coi thử, nhưng chưa kịp đến gần thì bị cánh tay thằng Thiên nó kéo ngược lại. Cô định đi đâu vậy? Tôi thấy hồ cá đẹp quá nên muốn ra đó coi một chút mà. Lúc cậu của tôi coi cá, không có được ai đến gần làm phiền. Anh ta là đang xem cá đó hả? Tôi chưa có thấy ai ngồi coi cá mà bất động lâu như vậy đâu. Hay là anh ta lại bị quỷ nhập để tôi ra coi sao cái đã? Thằng Thiên đi tới chặn trước mặt, vẻ mặt của nó cùng cái giọng nói rất nghiêm túc. Cậu tôi không có sao, đó là thói quen của cậu, cô không có cần phải lo đâu. Vậy à, làm tôi cứ tưởng cậu anh bị sao đó chứ. Vậy thôi, tôi vô phòng đây. Minh Hy về phòng, vừa theo dõi bên ngoài vừa gọi Zalo cho nhóm bạn của cô. Ở bên kia, Khôi Nguyên bắt máy, ngồi hai bên là Trà Vi và Gia Hân. Alo, mấy cậu có nghe rõ không? Nghe rõ, nói đi. Tụi tao đang tập trung ở quán chờ điện thoại các cậu từ sáng tới bây giờ đây. Tôi phải đợi cho gã đó đi ra ngoài mới liên lạc được với các cậu đó. Để tránh mất thời gian, Khôi Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề chính. Tình hình ở trong đó thế nào? Họ có nghi ngờ gì không? Tôi không sao, nhưng gã đó làm cho tôi có chút khiếp sợ đó. Khôi Nguyên lo lắng hỏi gấp. Hắn làm gì cậu chứ? Có đụng vào người của cậu không? Không phải, ý của tôi nói là những hành động lập dị của hắn làm cho tôi sợ. Cậu nói cụ thể hơn đi. Hắn nói chuyện cứ như là ma đó, không có mở miệng, tới cái môi cũng không có mấp máy, nhưng lại phát ra âm thanh. Trà Vi ở bên kia chen vào ngồi ở giữa, được dịp thể hiện bản thân. Cái này tôi biết, không phải là ma quỷ gì đâu, hắn ta dùng tiếng bụng để hù dọa cậu đó. Tiếng bụng sao? Đúng vậy, cậu cứ lên mạng tìm hiểu sẽ rõ cái này phải tập luyện. Thời gian trước tôi cũng có tập thử nhưng không có được. Thì ra là vậy hả? Khôi Nguyên đẩy Trà Vi sang một bên, chiếm lấy màn hình điện thoại, tiếp tục căn dặn Minh Hy. Cậu phải thật cẩn thận, nếu họ có dấu hiệu nghi ngờ, lập tức rời khỏi nơi đó, cậu nhớ chưa? Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Mẹ của tôi có khỏe không? Bác gái vẫn khỏe, cậu không cần phải lo đâu. Khôi Nguyên à, cậu biết gì về ngôi nhà quan ở phía tây ở trong căn biệt thự của họ không? Căn nhà quan đó đó hả? Tôi chưa có nghe bao giờ. Tôi được biết đó là nơi cấm kỵ, không có ai được vô. Mấy ngày nay tôi cố gắng tiếp cận cái khu vực đó, nhưng vẫn chưa có vào được bên trong. Họ rào chắn và canh gác rất là nghiêm ngặt. Theo như lời của cậu nói thì ngôi nhà quan đó là nơi đáng nghi ngờ nhất. Cậu phải nhanh chóng tìm cách vào được trong đó, nhưng phải hết sức cẩn trọng đó. Nhìn qua khe cửa, thấy Lục Phong ở ngoài bên kia đang đi vào, cô vội nói với đám bạn. Thôi, tôi cúp máy đây, liên lạc với mấy cậu sau. Bàn chân của Lục Phong dừng lại ngay chỗ cửa. Hắn nhìn thấy những sợi tóc dài nằm dưới sàn nhà láng bóng, ngay lập tức quay sang nhìn cô với ngụ ý cái này là cái gì đây. Qua cái nhìn của hắn, Minh Hy cũng đâu biết con người lập dị kia đang khó chịu bởi những sợi tóc của cô. Cô lẩm bẩm trong miệng, cúi xuống lụm từng sợi tóc lên giơ trước mặt của hắn. Chỉ là mấy sợi tóc thôi mà anh làm gì mà đứng nhìn tôi chằm chằm vậy, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó. Hắn vẫn dùng cái cách không có mở khẩu hình để nói chuyện với cô. Còn có lần sau nữa tôi quăng cô vào thùng rác đó. Sợ ơi, anh tưởng dùng tiếng bụng ra để nói chuyện với tôi thì tôi sẽ sợ chắc. Mánh khóe của anh tôi biết tổng tòng tòng rồi. Điệu bộ nói chuyện được hai câu rồi bỏ đi qua hắn lần nào cũng khiến cho cô phát bực mình, như cái kiểu mình bị coi thường. Lần này cũng vậy, hắn nói đúng một câu rồi lấy đồ đi thẳng vào trong kia tắm. Tranh thủ lúc hắn đang tắm, Minh Hy lục lọi căn phòng để tìm chìa khóa mở cái hộp tủ ở đằng sau giá sách kia. Căn phòng này cô đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy, và cũng không có phát hiện ra vật gì liên quan đến chị Minh Lan. Không còn nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, Minh Hy mới dừng những suy nghĩ trong đầu, lại nhanh chóng tới chỗ ghế ngồi xuống, làm bộ như đang đọc sách. Cô giơ cao quyển sách lên, đưa con mắt liếc nhìn hắn từ nhà tắm đi ra. Nếu cô chưa được biết một bên mặt của hắn bị biến dạng, thì với cái body và chiều cao lý tưởng này, chắc hẳn đằng sau cái lớp mặt nạ đó sẽ cực phẩm. Nhưng đáng tiếc thay, ông trời không cho ai tất cả. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lại Gần Hôn Nhân, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.